phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, chương 47 họa bì khó họa cốt. Dù sao làm nữ nhân, nàng là vĩnh viễn sẽ không có loại này thể nghiệm, hơn nữa đều không phải là sở hữu nam nhân đều kéo dài. Cực phẩm thiếu chi lại thiếu, thì ngừng vũ rất khó gặp phải, ngày hôm sau, đương có người phát hiện thi thể khi, cái này chân nhân tâm hoảng sợ, rốt cuộc chết tương quá mức khủng bố, kia hai cái da đinh đồng dạng nửa người trên quần áo hoàn hảo không tổn hao gì. Nửa người dưới lại lỏa lồ không bỏ sót, thậm chí thi thể đan chéo ở bên nhau, làm người vây xem hai mặt nhìn nhau, liền theo chân bọn họ hai người phát sinh quá cái gì cầu thả. Dường như, chết thì chết, còn như thế mất mặt, ai có thể không sợ hãi. Quản gia thật sâu thở dài, không dám quấy rầy Diêm gia hai đối huynh đệ. Hôm qua Diêm Thương liền đã ở bùng nổ bên cạnh, hôm nay lại xảo hắn không được động thủ. Đến nỗi Diêm Hình, ngày thường liền không phải cái ngủ nướng người, nhưng nếu là không dậy nổi giường, khẳng định là có nguyên nhân, gã sai vặt đành phải ở cửa thủ, chuẩn bị chờ chủ nhân vừa tỉnh tới liền bẩm báo sự kiện, kết quả này một kéo liền kéo dài tới cơ hồ. Mau buổi trưa, mà Thẩm Vân cùng Diêm Hình kỳ thật sớm tỉnh, đã có thể tưởng ăn vạ trên giường, mỗ chỉ ghé vào nam nhân trong lòng ngực. Phi thường thích đối phương trên người cơ bắp, lại cọ ra một chút hỏa hoa, dẫn tới tiểu hoa bao bị đại ong mật khi dễ một lần mới rời giường, bọn họ biết người chết tin tức sau. Thẩm Vân cũng không có bao lớn ngoài ý muốn, mà Diêm Hình vĩnh viễn là mặt vô biểu tình, đồng dạng nhìn không ra bất luận cái gì nội tâm ý tưởng, thẳng đến thăm dò hiện trường vụ án khi. Diêm gia hai chỉ lão cẩu so mới chạm mặt, thật xảo a. Đều mới từ trên giường bò dậy không bao lâu, vây xem tiểu khả ái chung có không ít người cảm thán. Hâm mộ, ôm nhà mình tức phụ nhi ngủ đến tự nhiên tỉnh, quả thực là tha thiết ước mơ sinh hoạt, bất quá Thẩm Vân chỉ là NPC. Ai ngờ về sau sẽ như thế nào đâu. Tuy rằng Diêm gia trưởng sự chủ quyền ở Diêm Hình trong tay, nhưng Diêm Thương không thể cái gì cũng mặc kệ. Huống chi sự tình như thế ly kỳ, nhưng dần dần hôm nay lại qua đi. Vẫn là không có đầu mối. Diêm gia trên dưới người đảo có cùng người chết sinh ra quá cọ sát. Lại không hề giết người động cơ, thậm chí đại khóe miệng đều không có. Cùng nhau tại đây đương hạ nhân, đương nhiên đến hảo hảo ở chung, lại là tiếp cận trạng vạng thời gian. Thư phòng nội, Diêm Thương đem trong tay chén trà một phóng. Thật không manh mối đêm nay khiến cho sở hữu hạ nhân kết bè kết đội đi. Quy định thời gian trở về phòng sau một cái đều không chuẩn bên ngoài đi bộ. Ta xem còn có ai chết. Đúng rồi, ta cùng kia nữ nhân hòa ly chuyện này chạy nhanh làm. Cách ứng người, Diêm Hình nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Đã thành thân, nàng không chê ngươi thân thể vấn đề, ngươi còn muốn thế nào? Diêm Thương nhìn Diêm Hình ánh mắt nhíu lại, đơn giản bất chấp tất cả nói. Đừng nói ngươi không thấy ra tới kia lời nói là dùng để qua loa lấy lệ thi ngưng vũ. Phía trước đảo còn hào, ta không ngại nàng quải cái nhị thiếu nãi nãi tên tuổi. Nhưng hiện tại không được, ta coi trọng người khác, ta nhớ rõ ngươi hai ngày này không ra cửa. Diêm Hình hỏi, ân, Diêm Thương thoải mái hào phóng thừa nhận. Trong nhà mới tới cái gã sai vạt, là quản gia tiểu nhi tử, Diêm Hình, nam nhân, Diêm Thương đều có thể nói chính mình không cử, coi trọng cái nam nhân làm sao vậy? Hắn gật gật đầu, đúng vậy, Diêm gia có ngươi cùng đại tàu nối dõi tông đường liền hảo. Người ta thích là nam hay nữ chính mình gánh vác hậu quả. Hành đi, Diêm Hình trầm mặc một cái chớp mắt, ngoặc kép, chính là chính mình cưới về nhà cũng mang bà. Còn nói cái gì nối dõi tông đường, tuyệt hậu, làm Diêm gia nhị thiếu gia, ngươi chỉ cần xảy ra chuyện liền hệ Diêm gia thể diện. Nói cái gì chính mình gánh vác, hơn nữa quản gia biết ngươi coi trọng hắn tiểu nhi tử sao? Diêm Hình không mặn không nhạt mở miệng nói, Diêm Thương. Ta có rất nhiều biện pháp làm quản gia biết cũng tiếp thu. Điểm này không cần đại ca nhọc lòng, như là hoàn toàn không nghe được chính mình là Diêm gia nhị. Thiếu gia câu nói kia, Diêm Hình sắc mặt chưa biến. Nói đến chỉ là gã sai vặt, cha sẽ không đồng ý. Rốt cuộc nữ nhân kia cho dù không xứng với Diêm gia. Thân phận thượng cũng còn hành, trước mắt thời đại chú ý chính là môn đăng hộ đối, Diêm Thương chào. Phúng cười, phải không? Đại ca ngươi cưới người liền xứng đôi Diêm gia. Diêm Hình nghe vậy ánh mắt đột nhiên sắc bén. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào có vũ nhục thẩm bần ý tứ, trên thực tế Diêm Thương cũng không. Nhằm vào ai, chỉ là đồng dạng thực khó chịu Diêm Hình lấy Yến Chi thân phận nói sự. Hắn nói tiếp, cho nên thiếu cùng ta tới cái gì không xứng đôi nói. Cha bên kia ta cũng có thể thu phục, liền nói như vậy định rồi. Ngươi trước trả án, ta đi làm hòa ly, Diêm Thương xoay người liền muốn ly khai. Diêm Hình phát ra từ nội tâm lười đến quản đối phương. Nhưng hắn ở trước mắt người sắp bước ra thư phòng khi bỗng nhiên mở miệng. Toàn bộ Diêm gia trên dưới ta đều kiểm tra quá một lần. Chỉ có Thi Ngưng Vũ Sân người là dạy cho ngươi. Sẽ không có cá lọt lưới đi. Diêm Thương cũng không quay đầu lại nói. Hoài nghi bổn thiếu gia năng lực liền chính mình lại đây một lần nữa cha, Diêm Hình. Ngoặc kép, hắn thật đi theo, dù sao cũng không mặt khác sự. Hơn nữa Diêm Hình càng thêm tin tưởng hai mắt của mình cùng phán đoán, nhận thấy được nhà mình tiện. Nhi đại ca cùng lại đây Diêm Thương. Ngoặc kép, ngày, hắn tại hoài nghi chính mình năng lực sao? Diêm Thương trong lòng cười lạnh. Đã tưởng hào chờ lát nữa từ Thi Ngưng Vũ chỗ đó tìm không thấy dấu vết để lại nên như thế nào cháu? Phúng Diêm Hình, plastic huynh đệ tình bất quá như vậy. Làm Diêm gia nhị thiếu gia, Diêm Thương đã từng sân nhất định là cực hào. Đáng tiếc cuối cùng nhường cho Thi Ngưng Vũ, phía trước đắc tội thẩm bân tiểu đào gần nhất đồng dạng. Không xuống giường được, cho nên hầu hạ Thi Ngưng Vũ bên người nha hoàn thay đổi người. Nha hoàn từ trước đến nay ngóng trông chủ tử hào, rốt cuộc chủ tử ở Diêm gia nếu hô mưa gọi gió. Các nàng cũng nước lên thì thuyền lên, cho nên đương Diêm Hình cùng Diêm Thương hai người mới vừa bước vào sân, Thi Ngưng Vũ bên người nha hoàn tức khắc liền hưng phấn lên. Hành lễ sau vội vàng mở miệng, hai vị thiếu gia là tới xem nhị thiếu nãi nãi sao? Nhị thiếu nãi nãi bị thương còn ở tu dưỡng, Diêm Hình vốn định nói lệ thường thăm dò. Nhưng Diêm Thương trước một bước không kiên nhẫn nói, ta là tới hòa ly, làm nàng hồi chính mình ra tu dưỡng đi thôi, nha hoàn. Ngoặc kép, khiếp sợ tại chỗ, Diêm Thương lập tức hướng trong phòng đi. Hòa ly thư sớm đã chuẩn bị tốt, có thể nói hắn hôm nay bao gồm cùng Diêm Thương đàm luận việc này toàn ở kế hoạch nội, buồng trong. Rộng thoáng thả lịch sự tao nhã, vừa rồi bên ngoài đối thoại Thi Ngưng Vũ nghe rõ ràng. Nàng mặt lộ vẻ khói mù, vô luận như thế nào hiện tại là không thể đi, chờ đêm nay lộng chết bọn họ lại nói, Thi Ngưng Vũ cho dù thương đã hảo. Nhưng đối ngoại vẫn là tuyên bố cái mông bị thương, cho nên lúc này ghé vào trên giường, trên người chỉ đơn giản che lại chăn mỏng, Diêm Thương vào cửa sau nhìn nàng một cái. Bỗng nhiên liền cảm giác không đúng chỗ nào, vốn dĩ lời thề son sắt hòa ly hai chữ tức khắc do dự lên, việc này đều là ta sai. Thi ra nghĩ muốn cái gì, ta sẽ tận lực bồi thường cho ngươi. Hòa ly đi, Diêm Thương cuối cùng vẫn là cường ngạnh đem nói ra tới, Diêm Hình đứng ở Diêm Thương. Hữu phía sau, Ly Thi Ngưng Vũ hơi có chút xa, rốt cuộc hắn là nam tử. Hơi chút tránh điểm nhi ngại cũng hảo, bất quá Diêm Hình ánh mắt không tồi. Cho nên hắn nhìn phía trên giường nằm người, như suy tư gì, Thi Ngưng Vũ sắc mặt bi thương nhìn lại Diêm Thương. Là ta nơi nào làm không hảo sao? Diêm Thương ca ca, ta là thật sự thích ngươi a, Diêm Thương. Ngoặc kép, không nghĩ lên tiếng, phun phun thành thói quen, Diêm Hình ở phía sau giống không chê sự đại mở miệng nói. Làm Diêm gia nhị thiếu nãi nãi vốn là ủy khuất nàng. Một khi đã như vậy, không muốn hòa ly nói. Diêm Thương không chuẩn miễn cưỡng nhân ra, Diêm Thương, ngoặc kép, trở về Diêm Hình một cái muốn chết biểu tình, Diêm Hình cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một. cái, tiếp tục nói, đúng rồi, Diêm gia gần nhất ra một ít đại sự, nói đến có chút đáng sợ, ngươi vẫn là hảo hảo tĩnh dưỡng đi, chờ lát nữa ta phân phó đi xuống nhiều hơn phái vài người tay bảo hộ ngươi. Thi Ngưng Vũ nhìn phía Diêm Hình, biểu tình ra vẻ ôn ôn nhu nhu, khó được Diêm Hình ca ca còn nhớ rõ ta. Ngưng Vũ không quá đáng ngại, hiện tại nàng đương nhiên không có việc gì. Nhưng tuyệt đối quên không được chính mình phía trước thương thế, a. Hiện tại mới nghĩ đến Kỳ Hào. Chậm, Thi Ngưng Vũ tự hồ nghĩ tới cái gì? Chờ khống chế Diêm Hình sau, nàng cũng muốn thử xem người nam nhân này kia phương diện rốt cuộc nhiều lợi hại. Ân, Diêm Hình ngữ khí không hề phập phồng. Một khi đã như vậy chúng ta liền đi thôi. Không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, Diêm Thương còn muốn nói cái gì? Diêm Hình duỗi tay đè lại hắn bả vai, ý bảo câm miệng, nhìn như lơ đãng động tác, lực đạo lại cực đại, Diêm Thương cơ hồ là bị hắn cường ngạnh kéo đi. Xuất viện Lạc Hậu người trước lập tức hạ giọng nói, mấy cái ý tứ, ta bất quá là tưởng hòa ly, như thế nào liền như vậy khó. Diêm Hình không chút do dự mở miệng, Thi Ngưng Vũ lúc này hơi thở thoi thóp đều không hiếm lạ. Nhưng nàng sắc mặt nhưng rất tốt, khẳng định có vấn đề, cho nên hiện tại còn không thể hòa ly làm nàng đi. Kéo, ta tăng số người nhân thủ lấy bảo hộ danh nghĩa giám thị nàng, Diêm Thương tự nhiên cũng nhìn ra. Điểm này, cho nên vừa rồi chỉ có thể phối hợp Diêm Hình nói. Nhưng hắn còn chuẩn bị hôm nay cấp Yến Trì một cái hòa ly kinh hỉ. Đầu chọc ngươi ngày hôm qua tới thời điểm, không phát hiện dị thương. Diêm Hình nhìn hắn, Diêm Thương một nghẹn, phía trước trong lòng còn nghĩ muốn trào phúng Diêm Hình không tín nhiệm chính mình phán đoán. Kết quả hiện tại liền vả mặt, ta nhìn đến nữ nhân kia ghê tởm hoàng, ngày hôm qua chỉ kiểm tra nàng trong viện nha hoàn, chưa đi đến phòng, Diêm Thương căng ra đầu ăn ngay nói thật, Diêm Hình vẫn chưa trách tội. Chỉ là thuận tay đem sự tình đẩy cho hắn, kia giám thị Thi Ngưng Vũ có thể làm tốt đi. Đi làm, nói xong liền chậm gì gì rời đi, Diêm Thương tự biết đối lý. Vốn đang tưởng nói ngươi đây là ra lệnh cho ta, lại trơ mắt nhìn người đi xa. Lời nói nhịn xuống, loại này không có khả năng phạm sai lầm hắn cư nhiên phạm vào. Quả nhiên vẫn là quá chán ghét nữ nhân kia đi. Đảo mắt đã tiếp cận mặt trời lặn, đường Diêm Hình trở lại chính mình sân khi, đúng là hoàng hôn vô hạn hảo. Nhìn đến cách đó không xa ăn không ngồi rồi mỗ chi. Bỗng nhiên liền có chút cảm thấy mỹ mãn, Thẩm Bân hướng Diêm Hình nhìn lại. Trong ánh mắt kinh hỉ thật sự che giấu không được, có thích hay không vừa xem hiểu ngay, thấy rõ rõ ràng Diêm Hình vốn nên là cao hứng. Nhưng hắn trong lòng lại có như vậy trong nháy mắt hoảng loạn lên. Như là lo lắng tốt đẹp như phù dung sớm nở tối tàn. Đảo mắt rách nát dường như, Diêm Hình vẫn là mặt vô biểu tình. Sắc mặt không chút biến hóa, nhưng tiếp cận hắn Thẩm Bân lại nghi hoặc nói. Ngươi làm sao vậy, là tra được không tốt manh mối. Vẫn là cái gì cũng chưa tra được cho nên không cao hứng. Nói đến kỳ quái, cho dù là tinh không giới kia vạn người kính ngưỡng vương thượng đều không thế nào hiểu biết chính. Mình này nhi tử. Thẩm Bân mới cùng hắn ở chung hai ba cái thế giới. Cư nhiên có thể từ Diêm Hình diện than trên mặt nhìn ra đối phương nội tâm bản chất. Diêm Hình ánh mắt buông xuống một cái chớp mắt, biên độ cực tiểu cong cong. Bên này là đang cười. Không có, chỉ là buổi chiều xem nhẹ ngươi. Trong lòng băn khoăn, Thẩm Bân, ngoặc kép, không được, hắn cảm thấy chính mình càng ngày càng chống đỡ không được đối phương. Trước mắt nam nhân phía trước không phải không thế nào có thể nói sao? Hiện tại hống người cùng khai quải dường như. Hết chương.